High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, trong truyền thuyết Tả Long. Từ trong phòng làm việc đuổi ra, Tenla, Rias cùng với Shitori Sona chúng nữ đi tới sân luyện tập trên. Bạch sắc thiên mạc trên chẳng biết lúc nào xuất hiện hình ảnh. Phía trên còn dùng ác ma văn tự hiện lên lấy, hơi sau, vài cái chữ to. Cái gì? Đã bắt đầu truyền trực tiếp. Chờ một chút nữa. Đại thúc ta tiện lợi đều còn không có ăn xong đây. Hãy bớt nói nhảm đi. Nhanh lên một chút ra sân. Ta nhưng là boss ư. Các ngươi phải tôn trọng ta một điểm a. Tôn trọng. Một trận nói năng tùy tiện thanh âm vang lên. Sau đó một tên tóc bạch kim áo choàng trung niên đại thúc tại thiên mạc trên hiển hiện ra. Chính là Rivem. Sao Tây, thử thanh âm. Mọi người khỏe, ta là tà ác đại ác ma Rivem. Tất cả mọi người đều tại ta vĩ đại dáng người dưới sợ hãi run rẩy đi. Xá xá xá xá xá. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, giống như làm quái nghệ sĩ một dạng. Rivem kéo lấy chính mình áo choàng lớn tiếng cười quái dị lấy. Kết quả cười quá mạnh đem mình cho sặc. Vậy, cái kia chính là trong truyền thuyết Rivem. Quả nhiên liền cùng Tenla nói tới một dạng. Là một đầu có vấn đề ra hòa. Mặc dù đã sớm nghe nói qua Rivem đại danh. Nhưng nhìn thấy chân nhân vẫn là lần đầu tiên. Nhìn xem Rivem kia điên điên khùng khùng một chút cũng không nghiêm chỉnh bộ dáng. Chúng nữ trong tâm đều không còn gì để nói. Này, cái tiểu cô nương kia, có ngươi nói như vậy lão nhân ra sao? Không lễ phép như vậy sau đó nhưng là không ai thèm lấy. Tựa hồ nghe được Rias chúng nữ nói. Thiên mạc trên Rivem nhớn nhác nói. Thất lễ, Rivem các hạ, bất quá chúng ta đều đã có hôn ước người. Cũng không nhọc đến các hạ lo lắng. Rias không mất khí độ mà trở về nói. Còn bên cạnh Akeno chúng nữ cũng không khỏi cười lên. Hiện tại tiểu cô nương đều lợi hại như vậy sao? Thật là một chút cũng không tôn trọng dưới chúng ta những thứ này lão nhân ra a nha. Tính, Red Dragon Emperor Chan, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta à? Rivem lẩm bẩm một tiếng. Sau đó lại hướng Tenla phương hướng ngoác ngoác tay. Sắc mặt tối sầm lại. Tenla tâm đạo ngã nhớ ngươi cái đại đầu quỷ. Người này có muốn hay không ác tâm như vậy a? Rivem, lần này ngươi lại có cái gì mục đích? Lười cùng người này nói nhảm. Tenla thật tiếp khai môn kiến sơn địa hỏi. Ai nha, Red Dragon Emperor Chan thật đúng là nóng lòng a. Bất quá ngươi đã đều hỏi cái kia nói cho các ngươi biết đi. Nghe nói có một đám ma pháp sư đang tại các ngươi nơi này tụ họp. Không chỉ có không giúp chúng ta ngược lại còn muốn trở thành chúng ta trở ngại. Cho nên ta chỉ muốn a dứt khoát thoáng cái đem các ngươi đều oanh bạo tính. Đương nhiên, thuận tiện lại mang đi một ít Agares kỹ thuật thì càng tốt. Những kia đều là cha ta chế tạo ra được đồ vật. Nguyên bản là nên do thân là nhi tử ta thừa kế đồ vật là chứ. Các ngươi không cảm thấy sao? Nghe được Rivem nói sau. Tenla cùng Rias chúng nữ đều thầm nói quả nhiên. Rivem không chỉ là muốn đối phó những kia ma pháp sư nhóm. Còn muốn mang đi Agares trên thứ nào đó. Hảo hảo, mọi người chú ý. Hiện tại chính là chúng ta hôm nay trọng yếu khách quý giới thiệu thời khắc. Đầu tiên, có chúng ta Tà Long quân đoàn Layden tiên sinh. Coi như võ đài trên người chủ trì một dạng. Rivem dùng sức mà gồ lên trường. Sau đó tại hắn bên người một đạo to lớn thân ảnh hiển hiện ra. Nhìn qua giống như là một viên lớn lên hình rồng đại thụ. Không, có lẽ phải nói là cây cối hóa thành long chứ. Đó là một cái nhìn qua vô cùng quái dị sinh vật. Toàn thân trên dưới đều tại phát ra lấy tà ác khí diễm. Layden tiên sinh chính là bị đời thứ nhất anh hùng Heracles làm thịt mất đầu kia thủ hộ hoàng kim. Trái cây long. Nhưng là trong truyền thuyết siêu cấp lợi hại Tà Long nha. Chính là Rivem hôn ta dùng chén thánh lực lượng đem nó phục sinh. Ồ, thật giống như vì ta cung cấp chén thánh quỷ hút máu tiểu cô nương cũng ở đây phía dưới đây. Tiểu, cô nương, người chén thánh thật rất tiện dụng nha. Người Á, Layden tiên sinh, người cũng hướng người ta ngoác ngoác tay cảm ơn thoáng cái a. Nếu không phải là người ra chén thánh linh hồn, ngươi hiện tại cũng còn trong địa ngục phiêu bạc du đãng đây. Tựa hồ cũng nhìn thấy phía dưới Valerie. Rivem tuét miệng hướng nàng vẫy tay còn ngỏ ý cảm ơn. Tà Long Layden mặt không chút thay đổi. Bất quá được không, Rivem thúc giục. Cũng nâng lên chính mình một cái mọc đầy các loại cành cây cành lá bàn tay khổng lồ hướng Valerie. Phương hướng từng chiêu. Ô, chấm ngoặc kép, gương mặt một trắng. Valerie chính là lộ ra hoảng sợ thêm áy náy vẻ mặt. Đều là bởi vì nàng chén thánh mới phục sinh như vậy quái vật. Valerie, đừng đi quản bọn hắn. Chuyện không liên quan ngươi. Ngăn ở Valerie trước người. Tella nói. Mà Gasper cùng Rias chúng nữ cũng vội vàng an ủi lấy thiếu nữ. Nhìn xem thiên mạc trên kia to lớn tà long. Tella trong mắt lóe lên lấy nói đạo hàn mang. Layden, lại được xưng là Insomniac Dragon. Là trong truyền thuyết sở trường các loại kết giới vách ngăn cùng phòng ngự phong ấn mộc chi long. Kia bao phủ ở toàn bộ Agares cùng Oros chấn nhỏ to lớn kết giới hẳn chính là ra từ nó thủ bút. Hiện tại, để cho chúng ta lại giới thiệu một vị khác khách quý. Đồng dạng là tà long quân đoàn Grendel tiên sinh. Rivem một bộ người chủ trì bộ dáng lần nữa đập lên bàn tay. Sau đó đang hút máu quỷ trong lãnh vực xuất hiện qua Gram Force Dragon Grendel cũng hiển hiện. Ra, lúc trước người này bị Albion mãnh độc hòa tan chỉ còn tiếp theo cái đầu. Bất quá được cứu sau khi trở về hiện tại tựa hồ cũng đã hoàn toàn khôi phục. Ha ha ha, bản đại gia đăng tràng. Giết sạch các ngươi, ta muốn không còn một mống giết sạch các ngươi. Hung khí thao thiên. Mới vừa xuất hiện Grendel liền lớn tiếng cười như điên. Còn rêu rao lấy muốn giết mất tất cả mọi người. Grendel thân quá ôn. Hay là trước khiến nó đi ra sau ngốc lấy. Đợi lát nữa lại xuất tràng đi. Chui chui chính mình lỗ tai. Sau đó Rivem giơ tay lên vung lên. Grendel đầu ảnh lại tan biến không còn dấu tích. Tiếp đó, có chúng ta vị thứ ba khách quý. Vẫn là tà long quân đoàn Azi. Dahaka tiên sinh, theo lấy Rivem thoại âm rơi xuống, lại là một đạo to lớn thân ảnh tại thiên mạc trên nổi lên. Đó cũng là một đầu to lớn tà long, nhưng cùng còn lại tà long khác nhau là, nó lại có ba cái đầu. Dữ tợn kinh khủng, mới vừa xuất hiện Azi, Dahaka liền hướng Tella cùng chúng nữ thử răng. Ba viên đầu trên mặt cũng đều lộ ra đáng sợ mà khát máu nụ cười. Dahaka tiên sinh hội thao khống hơn ngàn loại cường đại ma pháp. Nhưng là tà long bên trong tà long. Đúng là hắn phong ấn các vị biết tên ma pháp sư ma pháp. Thủ pháp thật là tương đối đặc sắc. Rivem làm nhảm không ngừng giới thiệu lấy. Mà Tella cùng Rias chúng nữ đều lộ ra cực kỳ khó coi thần sắc. Insomniac Dragon Layden, Gram Force Dragon Grendel, Ma Nguyên Cấm Long Azi, Dahaka. Trong truyền thuyết tà long vậy mà thoáng cái liền xuất hiện ba đầu. Hôm nay thật đúng là phiền toái a. Hơn nữa, bọn họ phải đối mặt địch nhân còn không chỉ như thế. Hiện tại, để cho chúng ta có hôm nay vị thứ tư khách quý. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.